Mạc Vấn lắc đầu cười khổ, Ẩn Dương phù mặc dù là bùa chú rất bình thường, nhưng phải vẽ liên tục 5.000 tấm nhất định cũng hết sức gian khổ. Còn có một chuyện muốn xin chỉ thị của chân nhân, lúc này 5 vạn bộ binh cùng 5.000 kỵ binh đều trú đóng ở thành Đông, không lâu nữa 1 vạn quân rút lui từ Ung quận cũng sẽ tới, nếu toàn bộ đều trú ở thành Đông e sẽ chật chội, chúng ta có nên điều chỉnh gì không? Bồ Hùng hỏi, theo ý của ngươi nên an bài thế nào? Mạc Vấn hỏi, phân binh ra 4 hướng, lưu lại 2 vạn bộ binh và 5.000 kỵ binh ở phía Đông tự do tiến thối. Nếu phân như vậy, nước In ắt sẽ cho là chúng ta đang bày trận thế phòng thủ, kỳ thực chúng ta là muốn chủ động đánh ra. Bồ Hùng nói, cũng được, ta sở dĩ muốn mau chóng giết hết quân In chẳng qua là do bài binh bố trận là chỗ yếu kém của ta, tiêu diệt hết quân tinh nhuệ của nước In là ta sẽ có thể chuyên tâm đối phó đám yêu ma quái thú kia. Mạc Vấn nói, Bồ Hùng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu liên tục. Chủ tướng phe địch Mộ Dung Hồng Trang bắn cung rất giỏi, lúc ra trận ngươi phải chú ý cẩn thận hơn, không được liều mạng bất cần. Mạc Vấn nghĩ đến một chuyện, lên tiếng dặn dò, mà tướng nào có tài đức gì, mà được chân nhân yêu mến đến vậy? Xin chân nhân yên tâm, mà tướng nhất định sẽ không nôn nóng, quý trọng tính mạng đi theo chân nhân. Bồ Hùng nghe vậy cảm động vô cùng, nói ra, Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười gật đầu, hai người trở về trong quân. Trở lại lều lớn, Mạc Vấn bắt đầu cảm thấy lo lắng, 5.000 tấm phù chú, phải vẽ tới bao giờ mới xong đây? Cách chương.